Hai người ngoài cuộc nhất thời cũng kinh hãi đến mức không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.